Mở mắt thấy thần tài. Chương 269. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Chương 269. Xung đột trong bộ phận tiếp thị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô ta là ai? Trần Hạo hỏi. Phó Tổ trưởng Vương là em gái của Phó trưởng phòng bộ phận tiếp thị công ty chúng ta. Dù sao thì cậu cũng hiểu ý tôi rồi đấy. Phương Phỉ khẽ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Trần Hạo thầm nghĩ. Cái đó không trách được. Thời điểm ngày hôm qua để ý cô ta. Cô ta không soi gương thì cũng chơi đùa. Dù sao không hề thấy cô ta làm việc. Xem ra là do có chống lưng. Kế tiếp, Vương Mỹ Na muốn tải một bộ phim điện ảnh về. Dù sao Trần Hạo cũng phải làm việc ở đây trong một khoảng thời gian ngắn với tư cách nằm vùng. Vì vậy anh không thể khiến quan hệ giữa mình với Vương Mỹ Na quá cứng nhắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tải thì tải, người đó là ai? Tổ Hậu Cần, cậu đang làm gì trong giờ làm việc? Bởi vì vị trí của Trần Hạo ngay tại phòng khách, nên người ta thường tới lui ở hành lang bên cạnh phòng khách. Vào lúc này, một người đàn ông chừng 30 tuổi đang chắp tay sau lưng. Bỗng nhiên nói một cách lạnh lùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiển nhiên, anh ta đã nhìn thấy màn hình máy vi tính của Trần Hạo. Mà phía sau người đàn ông này còn có một người đang đứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải ai khác, đúng là Phó Tổ trưởng Vương Khang của nhóm Lưu Á Nam. Ngay lúc này anh ta đang dùng vẻ mặt chế nhạo nhìn Trần Hạo. Trưởng phòng trường, rõ ràng nhân viên này lại tải phim trong giờ làm việc. Ha ha, lá gan rất lớn, ngày đầu tiên đi làm chính thức đã như vậy. Chắc sau này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa đó chứ. Vương Khang chỉ vào Trần Hạo mà nói. Lúc này trưởng phòng trương đã đi đến bên cạnh máy tính của Trần Hạo. Bởi vì lúc Trần Hạo tải phim xuống, anh đã thu nhỏ cửa sổ lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hiểu vì sao con mắt của trưởng phòng trương lại tinh tường như vậy. Cách xa như thế mà vẫn có thể thấy mình đang tải phim. Trần Hạo buồn bực trong lòng. Lúc này, trưởng phòng trương đã ấn mở nội dung. Ai cho cậu tải phim vào giờ làm việc? Cậu xem nơi làm việc của chúng tôi là gì? Tên cậu là gì? Trưởng phòng trương quát vô cùng nghiêm nghị. Giờ phút này, toàn bộ nhân viên làm việc ở phòng khách và bộ phận tiếp thị đều đi ra. Cùng nhau vây xem một màn này. Dương Mẫn Tuyết đã đứng bên cạnh nhìn cùng các cô. Khi chứng kiến Trần Hạo bị quát, nói thật cô cũng cảm thấy lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phim này không phải do tôi tải. Trần Hạo nói. Không phải cậu tải. Vậy là ai tải? Trưởng phòng trương lạnh lùng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo chỉ vào Vương Mỹ Na. Vốn dĩ, bản thân đến nơi này không phải vì đi làm mà đến. Hiện tại anh càng không cần chịu tiếng xấu thay cho một nhân viên như Vương Mỹ Na. Đây cũng chính là ý của Trần Hạo. Anh muốn nhìn thử xem nếu tố cáo Vương Mỹ Na trước mặt lãnh đạo, kết quả xử lý Vương Mỹ Na sẽ như thế nào. Về phần Vương Mỹ Na, lúc này mặt mũi cô ta đầy vẻ giận dữ. Vương Mỹ Na thở hổn hển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không nhất thiết phải như vậy. Tuy Vương Mỹ Na đã làm sai trước, nhưng muốn một cô gái kiêu ngạo thừa nhận lỗi lầm của bản thân thì còn khó chịu hơn so với việc đánh trực tiếp vào mặt cô ta. Huống chi Trần Hạo chỉ là một nhân viên nhỏ tầm thường. Bởi vậy đương nhiên cô ta không thể chịu đựng được. Bỗng nhiên Vương Mỹ Na nổi điên và nhào về phía Trần Hạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình hình càng lúc càng náo loạn. Trưởng phòng Vương thấy vậy cũng nhăn mày. Được rồi Vương Mỹ Na, cô náo loạn cái gì? Mau lấy USB của cô ra đi. Tôi nói cho các người biết, nếu có lần sau nữa, đừng trách tôi không khách khí. Dứt lời, sau đó anh ta lại trừng mắt nhìn Trần Hạo và rời đi. Trần Hạo thầm nghĩ, như thế này là đã kết thúc rồi sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Mỹ Na không thèm để kỷ luật của công ty vào mắt. Chẳng phải nên cho cô ta một cái xử phạt cảnh cáo hay sao? Về phần Vương Khang, sau khi đứng ở một bên chế nhạo Trần Hạo xong, anh ta đã rời đi đầy vẻ đắc chí. Chuyện này, nói lớn không lớn, nhưng xem như Vương Mỹ Na đã ghi thù Trần Hạo. Sau khi các vị lãnh đạo rời đi, cô ấy nói lời mắng chửi và châm chọc Trần Hạo trong phòng. Toàn những lời khó nghe. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cả bộ phận tiếp thị không ai lên tiếng. Hiển nhiên ai cũng sợ cô ta. Trần Hạo trong lòng có chút bực bội. Một lúc sau, đúng lúc mắc tiểu, anh phải đi vào nhà vệ sinh để giải quyết. Vừa vào nhà vệ sinh, anh đã ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc. Rõ ràng có vài người đang hút thuốc bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh Khang, đoán chừng lần này tên nhóc đó đã xong đời rồi. Cái loại trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng. Trưởng phòng nhất định sẽ không phê chuẩn cho cậu ta. Ha ha, dám xúc phạm anh Khang của chúng ta. Đảm bảo khiến cho tên đó không thể lăn lộn nối ở nơi này. Một người khác nói. Được rồi, đợi đến đúng lúc các người sẽ biết, tôi sẽ chỉnh đốn cậu ta. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại có người nói, đúng rồi, Dương Mẫn Tuyết là người tôi thích. Hai người các cậu không có chuyện gì thì đừng đến trước mặt cô ấy xum xoe. Vâng, anh Khang, một lúc sau, những người vừa nói đã rời đi. Trần Hạo đứng ở tại một vách ngăn và mắt thấy tai nghe tường tận sự việc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái tên anh Khang cầm đầu không phải Vương Khang thì còn có thể là ai? Xem ra cái người trưởng phòng vừa rồi chắc cũng do Vương Khang cố ý mời đến. Là một phó trưởng phòng, chắc chắn Vương Khang cũng biết không ít thói quen của Vương Mỹ Na. Chỉ cần nhìn vào cái USB trên máy vi tính của anh là anh ta đã biết ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Do đó anh ta có ý tố cáo, làm xấu mặt của mình cũng như khiến cho mình đắc tội với Vương Mỹ Na. Đậu xanh, tên khốn này thật sự là xấu xa. Trần Hạo cũng nghe đến việc yêu đồng nghiệp nữ ở nơi làm việc. Không ngờ anh lại gặp phải việc này. Xem ra anh ta coi mình là tình địch. Muốn cho mình không thể lăn lộn và cắt xéo khỏi công ty. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, vậy phải chơi đùa một chút. Từ từ sẽ đến, không cần vội vàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo vượt qua thời gian đi làm hôm nay trong sự chửi rủa của Vương Mỹ Na. Đến lúc tan tầm vào buổi trưa, lúc Trần Hạo quay lại thì nhìn thấy các đồng nghiệp ở bộ phận tiếp thị đều ở dưới lầu và chưa rời đi. Họ nghịch điện thoại thì nghịch điện thoại, gọi điện thoại thì gọi điện thoại. Cứ như thế đang đợi xe vậy. Bởi vì Trần Hạo phải đi đưa văn kiện, nên anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các cậu đang đợi gì thế? Trần Hạo cười hỏi. Hừ, đùa sao? Trần Hạo, cậu không nhận được tin nhắn ư? Phương Phi kinh ngạc. Hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tin nhắn gì? Chính là tối nay, toàn bộ phòng tiếp thị chúng ta muốn tổ chức buổi gặp gỡ để đón người mới. Đây không phải đã thêm 2 đồng nghiệp mới các cậu hay sao? Cho nên chúng ta muốn gặp mặt. Tháng trước lúc tôi mới đến, bộ phận tiếp thị cũng tổ chức tiệc tụ họp đón tiếp người mới là tôi. Tóm lại rất sôi động và vui vẻ. Phương Phi cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có, không ai nói cho tôi biết. Trần Hạo nhìn điện thoại. Thật sự anh không hề nhận được bất kỳ tin nhắn nào. Để tôi xem thử, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phương Phi cầm điện thoại của Trần Hạo và tìm kiếm. Thật sự không có tin nhắn nào. Sau đó Phương Phi lại để cho Trần Hạo nhìn tin nhắn của cô. Phòng tiếp thị, tháng này đến buổi gặp gỡ đón người mới. Phương Phi, ghế số 202. Trần Hạo nghĩ thầm, điều này thật sự quá bắt nạt người khác rồi. Cả phòng tiếp thị đều đi. Tại sao lại không gọi anh chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy không đáng để tức giận, nhưng Trần Hạo cũng cảm thấy nóng mặt. Trần Hạo, cậu ở ghế số mấy vậy? Chúng ta có ngồi chung hay không? Đúng lúc này, Dương Mẫn Tuyết đã đi tới và hỏi. Không có kêu tôi, Trần Hạo thản nhiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hà, làm sao có thể? Có phải do Phó Tổ trưởng Vương Mỹ Na và Phó Tổ trưởng Vượng Khang đã quên không? Để tôi tìm hại người họ hỏi thử. Dương Mẫn Tuyết nói. Dù sao thì trong công ty này, Trần Hạo và Dương Mẫn Tuyết đều là người đến cùng một lúc. Đều là người mới. Vì thế dễ dàng sinh ra tình nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần, các người đi đi, tôi sẽ không đi. Trần Hạo vừa nghe do Vương Khang và Vương Mỹ Na xử lý, anh liền hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lập tức, trong ánh mắt khinh thường của một đám đồng nghiệp nữ, Trần Hạo cô đơn rời đi. Sau đó anh trở lại khách sạn của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh vừa chuẩn bị tắm rửa. Đúng lúc này, cửa phòng lại vang lên. Cậu Trần, cậu có ở đây không? Tổng Giám đốc Lý bảo tôi đến tìm cậu. Cách Trương.